Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2528, chương 2529, một lần nữa xảo bài. Vũ Nhi, là ai đã thương ngươi thành dạng này? Cha muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Đường Vũ trở lại đường ra, đường Tấn Hoa chứng kiến nhi tử lại bị đoạn một tay. Không khỏi giận tím mặt. Đối với đứa con trai này, hắn là 10 phần coi trọng, tu luyện thiên phú cao không nói, trí kế cũng là hết sức xuất sắc. Đường gia lớn bao nhiêu chuyện, đều là Đường Vũ ở sau lưng bày mưu tính kế. Đường gia mấy năm nay phát triển không ngừng, có Đường Vũ một phần công lao ở bên trong. Đường Vũ sắc mặt, bởi vì mất máu quá nhiều có vẻ hơi ảm đạm, gặp Đường Tấn Hoa nổi giận. Hắn lắc đầu nói, cha, không muốn, cái này nhân loại, ta xem không thấu, chúng ta tốt nhất vẫn là không nên trêu chọc tốt. Chí ít, trước ngày mai, chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ. Đường Vũ lời nói, như là một bầu nước lạnh, đem Đường Tấn Hoa từ đầu tưới đến đuôi. Mấy năm nay, Đường Vũ bực nào hăng hái, trừ hoàng thất. Lại không có người có thể vào được hắn pháp nhãn, người nào trêu chọc hắn, hầu như chẳng khác nào phán tử hình. Nhưng bây giờ, hắn cư nhiên không dám đi trả thù đối phương, cái này khiến hắn có thể nào không sợ hãi. Vũ Nhi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi không phải đi giúp Lý gia chiếm đoạt Dương gia à? Làm sao làm thành dạng này? Đường Tấn Hoa thu liễm tức giận, giật mình nói. Đường Vũ lắc đầu nói, việc này nói rất dài dòng, dùng sau chậm rãi nói cho cha, ngươi bây giờ việc cấp bách là dẫn người đi diệt Lý gia, đem Lý Bá Thiên bắt trở lại, càng nhanh càng tốt, ta cuối cùng cảm giác muốn xảy ra chuyện. Đường Tấn Hoa trong mắt kinh hãi, càng đậm, nhi tử không phải đi giúp Lý gia à, làm sao đi một vòng trở về. Đoạn một tay không nói, còn muốn diệt Lý gia. Cái này hát, là cái nào xuất diễn? Bất quá Đường Tấn Hoa giải đứa con trai này, tuyệt sẽ không lung tung làm việc. Hắn để cho mình đi diệt Lý gia, khẳng định có hắn đạo lý. Hắn gật đầu, nói, tốt, ngươi lại ở trong nhà dưỡng thương. Vì phụ cái này dẫn người đi diệt Lý gia. Đường Vũ khí tức yếu ớt gật đầu. Nói, phụ thân nhớ kỹ lưu Lý Bá Thiên một mạng, ta hữu dụng chỗ. Đường Tấn Hoa con ngươi hơi co lại, gật đầu, xoay người mà đi, nhìn lấy Đường Tấn Hoa rời đi bóng lưng. Đường Vũ ánh mắt chớp lên, nói, hắn ánh mắt quá sắc bén, ở trước mặt hắn, ta giống như là một người trong suốt một dạng, sở hữu chi kế, đều không chỗ có thể ẩn giấu. Hắn dám đồng thời đắc tội nhiều như vậy hoàng thành đại tộc. Tất có dựa vào, ngoặc kép, ngày hôm sau, tin tức như là hoa tuyết bay tới. Hoàng thành các đại gia tộc, vô cùng khiếp sợ, Quế gia gia chủ Quế Hải Sinh, mang theo Quế gia mười mấy cái trung vị tiểu cực thiên cường già. Tại Tử Vân đường hầm đánh lén Diệp Viễn, toàn diệt, Quế gia gia chủ Quế Hải Sinh, chết. Trong lúc nhất thời, trong thành các đại gia tộc vạn phần hoảng sợ, Diệp Viễn chính là hạ vị tiểu cực thiên, cư nhiên một người tàn sát hơn 10 người, bên trong còn có một vị thực lực cường đại thượng vị tiểu cực thiên. Có người mắt thấy Diệp Viễn lẻ loi một mình tiến vào Tử Vân đường hầm. Tuyệt đối không có người thứ hai, Tử Vân đường hầm chỗ hẻo lánh, vết tích rất hiếm. Bây giờ nghĩ đến, hắn căn bản là lấy thân làm mồi, dẫn Quế gia đi ra a. Lữ gia chiếm được tin tức này, vạn phần hoảng sợ, suốt đêm cử gia rời khỏi hoàng thành. Thật, Lữ gia cũng dự định phục kích Diệp Viễn, chỉ là còn chưa kịp động thủ mà thôi. Đêm đó, bọn hắn lại nhận được tin tức, Lý gia bị nhổ tận gốc, Lý Bá Thiên trực tiếp bị Đường Tấn Hoa bắt đi. Lữ gia cho rằng, Diệp Viễn trọng thương Đường Vũ, Đường gia khẳng định sẽ lấy lôi đình thủ đoạn diệt Dương gia. Nhưng ai biết, Dương gia không có diệt, bọn hắn đối đầu Lý gia ngược lại là triệt để hủy diệt. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Đường gia hướng Diệp Viễn cúi đầu. Đường gia bực này quái vật lớn, dĩ nhiên hướng một cái phi thăng giả cúi đầu. Lữ gia có thể nào không sợ hãi? Bọn hắn biết rõ, cái này hoàng thành đã không có bọn hắn nơi sống yên ổn. Bất quá cùng Quế gia, Lý gia so với, bọn hắn lại may mắn quá nhiều. Một đêm này, nhất định là cái không bình tĩnh buổi tối. Dương Tuyết Chân nhìn trước mắt cái này hơi lộ ra gầy gò nam tử. Trong lòng nhấc lên một cổ dị dạng tình cảm, nàng nằm mơ cũng không nghĩ đến. Thuận tay nhặt được gia hỏa, cư nhiên thành nàng cứu thế chủ. Khi nàng thân ở trong tuyệt vọng, Diệp Viễn lấy lôi đình thủ đoạn, quét ngang hoàng thành, nhường hoàng thành gia tộc trong vòng một đêm một lần nữa xào bài. Dương Tuyết Chân cảm thấy, trước mắt nam tử này, có chút không quá chân thực. Hắn rõ ràng chỉ là một cái mới vào hạ vị tiểu cực thiên phi thăng giả. Là một cái đồ ăn đến không được được thái điểu. Có thể hết lần này tới lần khác, hắn thì có làm cho cả hoàng thành khiếp sợ thực lực. Diệp Viễn muốn lấy thân làm mồi, ra ngoài câu Quế gia thời điểm, nàng 100 cái không đồng ý. Nàng cho rằng Diệp Viễn lại cũng không về được, có thể truyền về tin tức, để cho nàng cả kinh há hốc mồm. Nàng không biết Diệp Viễn là như thế nào làm được, nhưng đủ chấn động. Thiên Hạc Tông có rất nhiều tuổi trẻ tuấn kiệt, truy cầu Dương Tuyết Chân số lượng cũng không ít. Thật là có chút tuổi trẻ tuấn kiệt tại Diệp Viễn trước mặt hoàn toàn mất nhan sắc. Tại Diệp Viễn cường thế phía dưới, Dương Tuyết Chân đã hoàn toàn khống chế Dương gia, đem Dương Tân cùng mẫu thân hắn giam cầm đứng lên. Những cái kia nỗ lực phản bội Dương gia tộc lão, tất cả đều bị nàng trục xuất gia tộc. Dương Tuyết Chân đã trở thành Dương gia tên như thật gia chủ. Diệp Viễn, đối, thật có lỗi. Dương Tuyết Chân có chút quẫn bách nói. Diệp Viễn cười nói, tại sao muốn nói xin lỗi? Dương Tuyết Chân bộ dạng phục tùng nói, ta vẫn cho là ngươi là vô dụng phế vật, còn cảm giác mình thi ân ngươi. Bây giờ suy nghĩ một chút, đều cảm thấy nực cười. Diệp Viễn cười một tiếng, nói, mọi việc có nhân tất có quả. Ngươi tại trong khốn cảnh, còn nghĩ cứu người, cái này ân tình, Diệp Mỗ tất nhiên là cảm minh trong lòng. Bằng không lời nói, ta cũng sẽ không nhúng tay việc này. Dương Tuyết Chân nghe vậy sững sờ, trong lòng không lý do một trận thất lạc. Nguyên lai, Diệp Viễn vẻn vẹn chỉ là vì cái này nho nhỏ nhân tình sao? Thật là, chuyện này căn bản là không tính là nhân tình a. Giữa lúc Dương Tuyết Chân suy nghĩ lung tung thời khắc, Đường Vũ đến, hắn tự mình áp lấy Lý Bá Thiên tới cửa bồi tội. Đi qua cả đêm trị liệu, Đường Vũ thương thế đã tốt, chỉ là cái kia cụt tay có vẻ 10 phần đột ngột. Thiên vị cường giả thể chất đặc thù, bản thân liền là quy tắc chi lực kết quả, cũng không phải là tiêu hao một ít thần nguyên là có thể mọc ra lần nữa. Đại ca, người ta đã thay ngươi đặt tới, muốn chém giết muốn róc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Đường Vũ đi tới Diệp Viễn trước mặt, cung kính nói, đạt được Quế gia toàn diệt tin tức. Đường Vũ cũng là cả kinh một lát há hốc mồm, hắn biết rõ sẽ phát sinh một sự tình, lại không nghĩ rằng tin tức như vậy chấn động. Hắn biết rõ trung vị tiểu cực thiên không phải Diệp Viễn đối thủ. Thật không nghĩ đến liền Quế Hải Sinh cũng chết. Phải biết, phụ thân hắn Đường Tấn Hoa cũng chỉ là thượng vị tiểu cực thiên đỉnh phong a. Nếu quả thật chọc tới Diệp Viễn, hiện tại Đường gia có phải hay không đã bị. Nghĩ tới đây, Đường Vũ phía sau lưng đã ướt. Không ngừng Đường Vũ, Đường Tấn Hoa đang lộng rõ ràng sự tình chân tướng về sau, cũng là sợ ra một tiếng mồ hôi lạnh. Cái này phi thăng giả quá quỷ dị, hắn không khỏi bội phục nhi tử cơ trí. Nếu như cùng Diệp Viễn làm hơn, nói không chừng Đường gia hiện tại đã bị diệt. Đường gia phía sau dính hoàng thất là không sai, nhưng cũng chỉ là dính mà thôi. Bọn hắn bất quá là hoàng thất phương tiện thôi, sẽ không quản Đường gia chết sống. Đường gia ngược lại tự nhiên sẽ có lý ra. Trương gia đứng lên, CVT, chưa thấy tên phi thăng giả nào ngầu như anh Viễn a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.